Vũ Cực Thiên Hạ, chương 969, Phượng Tiên Tử Tuyên Triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 969, Phượng Tiên Tử Tuyên Triệu, Phượng Huyết Thương, dùng cổ phượng chân huyết tôi vào nước lạnh mà thành đỉnh cấp thánh khí. Là bảo vật trấn các của thánh khí các, không ngờ bị người lấy đi rồi. Nó ở thánh khí các nghỉ 36 năm rồi, ở Phượng Hoàng Điện. Chuyện Phượng Huyết Thương bị người lấy đi lập tức trở thành đề tài mọi người nhiệt liệt nghị luận trước giờ chưa từng có. 36 năm đối với cường giả cảnh giới thần quân mà nói thì không tính gì. Nhưng đối với đệ tử trẻ tuổi Chu Tước Điện, Phượng Hoàng Điện mà nói, lại là một trong vài phần cuộc sống của bọn họ. Thậm chí có người còn chưa đủ 30 tuổi. Hơn nữa, đệ tử Chu Tước Điện, Phượng Hoàng Điện đều có quan hệ cạnh tranh lẫn nhau. Một kiện thánh khí cực phẩm, nằm trong tay đối thủ cạnh tranh, bọn họ đương nhiên phải quan tâm. Thật đáng tiếc, đệ tử Phượng Hoàng Điện ta nhiều nhất ở thánh khí các chỉ lấy được 2 kiện thánh khí. Lúc trước ta chỉ lấy được 1 kiện thánh khí, vốn ta bắt buộc phải có được cây thương này. Kết quả, chỉ kém một chiêu, một tên đệ tử dùng thương vô cùng hối hận nói. Nếu hắn có thể đoạt được Phượng Huyết Thương, thực lực sẽ lại tăng lên. Hơn nữa trong tu luyện còn có thể hấp thu khí tức cực phẩm thánh khí trong Phượng Huyết Thương. Tu vi lại tiến thêm một bước, thậm chí có thể mượn cơ hội này đột phá bình cảnh. Thôi đi, người đã đi lấy Phượng Huyết Thương không biết bao nhiêu lần rồi. Phượng Minh Phù Văn dùng không dưới 1 vạn, cũng không rơi vào tay ngươi. Người có thể lấy đi Phượng Huyết Thương, thiên phú và tiềm lực cũng không phải là chúng ta có thể so sánh. Cũng không biết người lấy Phượng Huyết Thương đi rốt cuộc là ai. Ta đoán rằng chắc là mấy tên đệ tử xếp hạng cao nhất trong Phượng Hoàng Điện. Cũng chỉ có bọn họ mới có năng lực lấy Phượng Huyết Thương đi. Có khả năng, ôi, không so được với bọn họ à, mặc dù ở Phượng Hoàng Điện. Đệ tử mệnh vẫn tầng 9 cũng chiếm một bộ phận rất ít. Đệ tử còn lại, địa vị đều thấp, cố một ít đệ tử đi điều tra. Cuối cùng nghi ngờ được chút lên đầu Tống Bách Phong. Tống Bách Phong là loại nhân vật khéo đưa đẩy thế nào? Hắn một mực chắc chắn mình chỉ là thủ vệ ở thánh khí các. Chưa từng đi vào, mấy ngày qua nhiều người lui tới như vậy. Cũng không biết là ai lấy đi. Thánh khí các có người trông coi. Quả thật không cần Tống Bách Phong đi vào giám sát. Khấu trừ mức độ cống hiến. Thẩm tra đối chiếu quyền sở hữu thánh khí linh tinh. Đủ các chuyện đều do khí linh thánh khí các hoàn thành. Tống Bách Phong lần trước đi theo vào, hoàn toàn là rảnh rỗi xum xeo săn đón, đi theo Hoàng Nhạc Hồng. Bây giờ hắn lại hối hận muốn đứt ruột rồi. Tất cả thánh khí cực phẩm, khí linh ở trong thánh khí các đều có ghi lại. Một kiện được lấy đi thì sẽ được bổ sung một kiện. Nên muốn điều tra đến tột cùng là ai lấy thánh khí cực phẩm đi. Chỉ có đi hỏi khí linh thánh khí các, nhưng mà những tiểu bối này lại căn bản không có tư cách gặp khí linh thánh khí các. Lúc này, ở chỗ sâu trong Phượng Minh Cung, trong một chỗ không gian vặn vẹo, một nam nhân trung niên đưa lưng về phía cửa lớn, đứng ở phía trước một thần lô màu vàng đỏ. Thần lô này lớn bằng cỡ một tòa cung điện, bên trong đó có ngọn lửa màu trắng hừng hực thiêu đốt. Mức độ nóng của ngọn lửa trắng này giống như đốt cháy hư không vậy. Nam nhân trung niên này mặc một thân đạo bào màu vàng, cổ tay áo đạo bào mở rộng ra, ở sau lưng hắn có thêu một hình bát quái. Một tay hắn liên tục đánh ra từng đạo ấn quyết, những ấn quyết này dường như có sinh mệnh vậy, chậm rãi bay vào trong thần lô trước mặt. Nam nhân trung niên này đúng là Cửu Dương chân nhân. Mà thần lô trước mặt hắn chính là linh khí hoàn vũ thần lô của hắn. Hắn đang sử dụng thần lô này tế luyện đan dược. Đúng lúc này, một đạo ánh lửa hiện lên bên cạnh Cửu Dương chân nhân. Là ánh sáng truyền âm phù. Nghe xong thanh âm bên trong, đuôi lông mày Cửu Dương chân nhân nhướng lên. Người của Phượng Tiên Tử lấy Phượng Huyết Thương đi. Nhưng lại là một tên ở hạ giới phi thăng lên. Cửu Dương chân nhân hơi hơi trầm ngâm. Tuy rằng nói những đệ tử cấp thấp kia không biết rốt cuộc là ai lấy Phượng Huyết Thương đi. Nhưng mà chuyện này đối với cao tầng Phượng Minh Cung mà nói, tra xét thì rất dễ dàng. có thể lấy Phượng Huyết Thương đi. Ngày sau chắc là có thể trở thành đệ tử xếp hạng top 10 Phượng Hoàng Điện. Thậm chí ngày sau, có như có một chút cơ hội trở thành phó cung chủ. Yến sư muội, cuối cùng ngươi cũng bắt đầu xuất lực, muốn thành lập thế lực thuộc về ngươi. Ngươi có mạnh hơn một chút, ta mới có hứng thú đánh bại ngươi. Ha ha, Cửu Dương chân nhân cười cười, tiện tay bóp nát đạo truyền âm phù này, tiếp tục luyện chế đan dược của mình. Hắn cũng không biết Lâm Minh trừ lấy đi Phượng Huyết Thương, còn nhận được căn nguyên lực của lão cung chủ. Chuyện này bị khí linh thánh khí các cố ý che giấu. Chỉ lấy đi Phượng Huyết Thương thật sự không đáng để Cửu Dương chân nhân chú ý, nên biết rằng thánh khí các có 9 kiện thánh khí cực phẩm, cứ qua mấy năm lại có một kiện bị người lấy đi. 1 vạn năm qua tích lũy xuống dưới, đệ tử thiên tài không biết là bao nhiêu. Mà nhiều người như vậy, có rất nhiều người bị Cửu Dương chân nhân mượn sức. Một tên Lâm Minh, hắn căn bản không quan tâm. Trong thế hệ trẻ tuổi chỉ có những hậu nhân đã thành khí mới đáng giá để hắn coi trọng. Chẳng hạn như đệ tử thủ tịch của Phượng Hoàng Điện, Bạch Đạo Hồng, ô, Phượng tiên tử tiền bối tiên triệu ta. Lâm Minh đang ở chỗ của mình tiềm tu, đột nhiên thu được truyền âm phù của Quân Nguyệt Như. Lúc trước, Quân Nguyệt Như đã đem chuyện Lâm Minh lấy đi Phượng Huyết Thương từ đầu chí cuối báo cho Phượng tiên tử biết. Bao gồm Hoàng Nhạc Hồng và Lâm Minh đều nói, gần như tái hiện cảnh tượng lúc trước. Sau khi Phượng tiên tử biết được tình huống từ đầu đến cuối, lập tức tiên triệu Lâm Minh. Phượng tiên tử tiền bối tìm ta không biết có chuyện gì. Lâm Minh nhanh chóng đi tới chỗ ở của Yến Phượng Tiên. Phượng Tiên cung này chiếm một chỗ hơn 10 dặm. Quỳnh lâu điện ngọc kéo dài không dứt. Phượng tiên tử ở trong một tòa cung điện tinh xảo chỗ sâu nhất trong Phượng Tiên cung. Lâm Minh bay vào trong đó, liền nhìn thấy Phượng tiên tử ngồi trên một cái phượng ỷ cao cao. Toàn bộ cung điện chỉ có một mình nàng. Bên trong cung điện này, hỏa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, sức nóng vô cùng cao. Nếu như phàm nhân ở trong này, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị đốt trọi. Vô số hỏa khí vây quanh Phượng tiên tử. Những hỏa khí này dường như có linh tính, ở trên không trung ngưng tụ thành một cái điểu lung, chậm rãi bay quanh Phượng tiên tử. Đây cũng không phải Phượng tiên tử chủ động ngưng tụ thành, mà là Phượng tiên tử đem hỏa pháp tắc lĩnh ngộ đến mức tận cùng thể hiện ra. Điều này làm cho Lâm Minh thầm giật mình. Mỗi lần nhìn thấy Phượng tiên tử, hắn đều có thể từ trên người nàng cảm nhận được một mặt càng mạnh càng khủng bố. Nữ nhân này, tuyệt đối sâu không lường được. Ở Phượng Minh cung, Phượng tiên tử xuất thân bình dân, không có cơ sở, lại dám cùng Cửu Dương chân nhân xuất thân Tiêu gia cướp lấy địa vị cung chủ. Nàng tất nhiên có chỗ dựa, nàng còn chưa thành lập thế lực quy mô. Cũng từ đó cho thấy thứ nàng dựa vào cũng chỉ có thực lực siêu phàm của mình. Vãn bối ra mắt Phượng tiên tử tiền bối. Lâm Minh, ngươi làm tốt lắm, tốt lắm. Phượng tiên tử câu đầu tiên đã khen 2 lần tốt lắm. Tốt lắm, không chút che giấu sự thưởng thức đối với Lâm Minh. Ngươi có thể lấy được Phượng Huyết Thương cũng nằm trong dự kiến của ta. Nhưng ta lại không nghĩ rằng, ngươi vậy mà lại có thể chiếm được căn nguyên lực lão cung chủ di lưu. Một tia căn nguyên lực này ngươi phải tìm hiểu thật tốt. Đối với ngươi có ưu đãi rất lớn. Vâng, vãn bối hiểu rồi. Ừ, lần này ta gọi ngươi tới đây là muốn ngươi tìm tu thật tốt. Qua nửa năm nữa chính là cổ phượng thí luyện, là việc trọng đại của đệ tử trẻ. Mà cổ phượng thí luyện đạt trước hạng 3 đều có phần thưởng rất lớn. Cổ phượng thí luyện, Lâm Minh trong lòng vừa động, không nghĩ tới hắn vừa mới đến thần vực trong thời gian ngắn như vậy, lại sắp tới cổ phượng thí luyện. Lâm Minh trước kia đã ở trong thần hoàng bí cảnh của thần hoàng đảo trong quá trình thí luyện đạt được cấp chiến tướng. Sau đó tiến vào hoàng thành viễn cổ, đạt được cấp vương. Như vậy hiện tại, ở thần vực thí luyện lần thứ 3, cũng là quan trọng nhất, thí luyện quan trọng nhất. Lâm Minh, thiên phú của ngươi cũng đã đủ tiến vào Phượng Hoàng Điện. Tuy rằng ngươi đạt tới mệnh vẫn tầng 9, cũng chưa đi tiến vào cảnh giới thần biến, nhưng mà bằng vào Phượng Huyết Thương ngươi nhận được, có thể được an bài tiến vào Phượng Hoàng Điện. Điện chủ Phượng Hoàng Điện tuy rằng là Tiêu Cửu Dương nhân, nhưng ta muốn sắp xếp ngươi vào, hắn cũng không thể nói được gì. Ta sẽ ban cho ngươi lệnh bài Phượng Hoàng Điện. Phượng Hoàng Điện, ta vừa mới tới Phượng Minh Cung lại có thể tiến vào Phượng Hoàng Điện. Lâm Minh ngây người một chút, vốn hắn nghĩ mình muốn tiến vào Phượng Hoàng Điện còn phải qua một ít khảo hạch, vân vân, nhưng không nghĩ tới trực tiếp được sắp xếp vào. Hơn nữa nhảy vọt qua Chu Tước Điện, trực tiếp tiến vào Phượng Hoàng Điện. Phượng Tiên Tử là phó cung chủ Phượng Minh Cung, có sự cường thế của nàng, những người như Tiêu Cửu Dương kia có thể khi dễ thuộc hạ của Phượng Tiên Tử, nhưng tuyệt đối không dám khi dễ Phượng Tiên Tử, nếu không chính là muốn chết. Đây chính là quyền lợi thực lực tuyệt đối mang đến. Phượng Tiên Tử nói, Phượng Hoàng Điện tài nguyên so với Kim Ô Điện tốt gấp trăm lần. Ngươi ở lại Phượng Hoàng Điện tiềm tu, đợi lúc ngươi đột phá mệnh vẫn tầng 6, lại tìm tới ta, ta dùng Niết Bàn Thánh Hỏa chiết xuất thân thể cho ngươi, luyện hóa tạp chất, trọng ngưng linh thân. Ngươi phá mệnh vẫn, trước mệnh vẫn tầng 5 đều dùng lôi điện lực chiết xuất thân thể, giúp ngươi có ưu đãi rất lớn, nhưng mà lôi linh thân thể của ngươi đã đạt đến cực hạn. Sau này tiếp tục dùng lôi điện thối thể thì cũng không thể tiến thêm một bước nữa. Từ giờ trở đi, sau mệnh vẫn tầng 4 đều dùng Niết Bàn Thánh Hỏa luyện thể. Như vậy, ngươi mới được lôi hỏa cùng luyện, đạt tới một cảnh giới khó tin. Lâm Minh nghe Phượng Tiên Tử nói xong đột nhiên ngẩn ra. Ngay sau đó trong lòng mừng rỡ, tiến vào Phượng Hoàng Điện cũng không tính là gì. Nhưng mà nếu như có thể được Phượng Tiên Tử dùng Niết Bàn Thánh Hỏa trợ giúp mình chiết xuất thân thể, độ mệnh vẫn tầng 6, thậm chí sau này mệnh vẫn tầng 7, mệnh vẫn tầng 8 thì cũng có nhiều chỗ tốt hơn. Niết Bàn Thánh Hỏa là ngọn lửa khi Phượng Hoàng Niết Bàn dấy lên, dùng nhập hỏa căn nguyên vào mình mà nhận được thần hỏa. Đẳng cấp của nó vượt xa Tử Sư Lôi Nguyên. Đây chính là chỗ tốt khi có một cao thủ đỉnh cấp che chở. Võ giả pháp thể song tu, thân thể vô cùng rắn chắc, cho nên muốn nổ tung thì rất không dễ. Lúc trước Lâm Minh vì độ mệnh vẫn mà hao hết sức của chín châu hai hổ. Bây giờ có Phượng Tiên Tử, tất cả đều đơn giản hơn nhiều, hơn nữa hiệu quả lại rất tốt. Đa tạ Phượng Tiên Tử tiền bối, nhấc tay làm chút chuyện, ngươi đi theo ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đi thôi. Chúng ta đi Phượng Hoàng Điện, chuyện ngươi lấy được Phượng Huyết Thương cũng không cần che giấu nữa. Loại chuyện này có giấu cũng không giấu được, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác biết. Thiên tài nếu như không bị ghen tị, vậy không phải thiên tài. Phượng Tiên Tử dứt lời tay áo vung lên, một đoàn ánh sáng đỏ bao bọc Lâm Minh. Ngay sau đó, bọn họ liền đi tới Phượng Hoàng Điện. Phượng Tiên Tử là người nói được làm được. Chuyện nói ra sẽ lập tức đi làm, tuyệt không kéo dài. Cách chương.